Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 34, cũ sổ sách. Cũ sổ sách hôm sau, buổi chiều, Tô Phi một thân một mình xuất hiện tại thiên nữ phong sơn môn dưới. Ngửa đầu nhìn lại, trăm mét trên sườn núi, kim quang chánh chánh, mấy trăm tòa cung điện sang trọng. Khiến cho cả tòa thiên nữ phong nhìn qua nguy nga lộng lẫy. Cung điện bên ngoài, dân cư vô số, cái kia uốn lượn trên sơn đảo, đám người dày đặc, phi thường náo nhiệt. Hắn đã từng kiến thức quá Mộc gia phồn vinh, nhưng cùng hiện giờ Lý gia so sánh với, cái kia cũng thật là tiểu vu gặp đại vu. Trừ lần đó ra, phụ cận mấy tòa tiểu sơn, ngọc đẹp mãn mục, tính bằng đơn vị hàng nghìn biệt viện, tất cả đều là Lý Đường bộ chúng chỗ ở. Ha ha, tu sĩ chiến tranh, cũng không phải là xem người nhiều. Tô Phi ám cười một tiếng, đó là bước đi đi hướng sân môn. Đứng lại, ngươi người nào? Hai cái bạc khải thủ vệ, tiến lên ngăn cản Tô Phi đường đi. Hai vị tiểu ca, ta là Lý Thừa Hoan lão bằng hữu. Làm phiền các ngươi cấp thông truyền một tiếng, liền nói, một cái họ Tô lão bằng hữu lại đây nhìn hắn. Tô Phi tại hắn trên người của hai người nhìn lướt qua. Quả nhiên như Nguyệt Lạc theo như lời, mặc dù là hai cái trông cửa cầu, cũng là cấp 40 tu sĩ, ngươi là vương gia bằng hữu, có chứng cứ gì sao? Nếu là lấy không ra chứng cứ, chúng ta cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy. Nếu là chọc đến vương gia không cao hứng, chúng ta liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi, nhìn hắn quần áo hoa lệ, gần là một bộ quần áo liền giá trị 10 vạn kim hồn tệ, hiển nhiên không phải người thường. Vì thế, mặc dù tâm bên trong rất có hoài nghi, trong giọng nói cũng không dám chút nào đắc tội. Tô Phi nghe được vương gia hai chữ, trong lòng sinh cười, ha ha, vương gia, Lý Tiêu Vân tự phong vì đế, quốc gia chưa thành hình, cái này Lý Thừa Hoan thế nhưng đã được sách phong là vua gia. Thật là tức cười, bất quá, hắn chỉ là ở trong lòng cười cười, trên mặt cũng không có chút nào khinh thường, mà là nghiêm túc nói, ta tới nơi này. Là có quan trọng quân tình, làm trễ nải quân tình, hai người các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tốc tốc thông báo, nếu không bắt trước, liền tính Lý Thừa Hoan không ra tay với các ngươi, ta hiện tại liền phải đầu của các ngươi. Hai cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán vài câu, chỉ chốc lát sau, bên trong một cái thủ vệ hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ. Mãn mục cung kính nói, vậy được rồi, ngài là họ Tô đúng không? Phiền toái ngươi ở nơi này chờ chốc lát. Ngoặc kép chấm chấm, sau 5 phút, vèo, bên tai truyền đến một trận tiếng xé gió. Tô Phi có thể rõ ràng cảm nhận được, tới người trên người, lộ ra một tia kiếm vương cảnh giới đỉnh cao khí tức. Còn không thấy được người, đó là đã xác định. Tất nhiên là Lý Thừa Hoan bản thân. Vì thế, lớn tiếng nói, Lý Thừa Hoan, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng a, là ngươi, giọng nói chưa xong, Lý Thừa Hoan đã phi rơi ở trước mặt của hắn. Là ta, Tô Phi sắc mặt thong dong, cười nhạt, ngươi cũng biết ta hôm nay tới đây mục đích. Vừa mới thủ vệ nói, ngươi mang đến quan trọng quân tình. Lý Thừa Hoan đối Tô Phi cũng không có ấn tượng thật tốt. Phải biết, hắn đã từng nhiều lần ý đồ kết quả Tô Phi tính mạng. Hiện giờ Tô Phi đã quý là sở quốc chủ quân. Hôm nay, hắn chủ động tới đây, cũng không biết rốt cuộc có gì dùng ý. Cố đây, Lý Thừa Hoan trong ánh mắt, cũng là tràn ngập hoang mang. Không sai, ta đích xác mang đến quân tình. Tô Phi cười nói, bất quá, ngươi liền tính toán để cho ta ở chỗ này nói, cũng không thỉnh ta đi vào ngồi xuống. Lý Thừa Hoan sắc mặt trần trờ, Tô Phi, ngươi rốt cuộc chơi cái trò gì? người nhất hảo thành thật khai báo, nếu không bắt trước, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thế nào, ngươi không tín nhiệm ta? Tô Phi trên mặt ý cười càng đậm, ta là một người tới, nơi này là ngươi sân nhà, khó nói ngươi tay nắm trăm vạn hùng binh, còn có thể sợ ta không thành. Cát, ai sợ ngươi? Lý Thừa Hoan lạnh rên một tiếng. Đi thôi, ngươi có cái gì sự? Đi phủ của ta lại nói. Được rồi, Tô Phi ra vẻ nghịch ngợm cười cười. Hiu, theo sau, đi theo Lý Thừa Hoan cùng nhau. Thân hình mở ra, rơi vào tọa lạc tại Thiên Nữ Phong, 100 mét trên sườn núi Thừa Hoan Điện. Thừa Hoan Điện bên trong, mỹ nữ như mây, hơn nữa, mỗi người đều dáng người đẫy đà, áo rách quần manh, cảnh này khiến toàn bộ Thừa Hoan Điện đáng khí 10 phần. Tô Phi đi theo Lý Thừa Hoan cùng nhau đi vào. Trên mặt không khỏi đỏ lên, quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau. Các ngươi Lý gia người thời gian, qua hực thật là cũng đủ tiêu diêu. Mặc dù đối với nơi này hết thảy thực mất tự nhiên, hắn cũng không quên ám phúng một câu. Lý Thừa Hoan ha hả cười lạnh, bớt nói nhảm, có cái gì quân tình, ngươi tốt nhất mau nói đi. Nếu không bắt trước, ta muốn ngươi có mệnh đến, vô mệnh hồi. Đang đang đang, giọng nói chưa xong, những cái đó áo rách quần manh nữ nhân sôi nổi triệu hồi ra trường kiếm trong tay, đem Tô Phi bao quanh bao vây lại. Ha ha, nhìn đến này trận trường, Tô Phi cấm không được cười ra tiếng. Lý Thừa Hoan, ngươi chính là như vậy đối chờ lão bằng hữu. Ai cùng ngươi là lão bằng hữu? Thiếu tại trên mặt mình thiếp vàng, liền tính ngươi hiện giờ quý là sở quốc quân chủ, vẫn cứ là Tô gia khí tử, chẳng có gì ghê gớm. Nhiều năm không gặp, đã từng cái kia rồi cha Lý Thừa Hoan sớm đã không còn nữa tồn tại. Hắn giờ phút này đã bành trướng đến không coi ai ra gì hoàn cảnh, nói tới nói lui, càng là chút nào không để lối thoát. Tô Phi không chấp nhặt với hắn, cười nhạt, nếu như vậy, ta đây liền nói thật đi. Ta tới, là suy nghĩ tìm các ngươi thử ta tân sang kiếm chiêu. Liền ngươi, Lý Thừa Hoan ha hả cười lạnh một tiếng. Ngươi sợ là cái ngốc tử đi. Ngươi biết ta hiện tại tu vi có bao nhiêu cao sao? Nghe nói là cửu tinh kiếm vương. Tô Phi nhíu mày, lập tức đi hướng đại điện vương vị. Đứng lại. Một cái nùng trang diễm mạt kiếm sư phi thân rơi tại Tô Phi trước mặt. Bá, nàng lạnh lùng xuất kiếm, chỉ vào Tô Phi cái mũi. Ngươi nếu là còn dám về phía trước một bước, chết. Ha ha, Tô Phi đạm cười một tiếng. Hiu, thân hình một tránh, ngươi đã ngồi ở Lý Thừa Hoan trên vương vị. Ngươi tìm chết. Nữ kiếm sư sắc mặt một hoành. Bá, một đạo kiếm khí màu trắng, tốc độ rất nhanh từ mũi kiếm của nàng bên trong chém ra. Chỉ lát nữa là phải đánh bên trong Tô Phi cổ, nhưng Tô Phi không tránh không né. Thế nhưng là dùng cổ của mình, ngạnh sinh sinh tiếp được một kiếm này. Nhưng chẳng biết tại sao, kiếm khí hoàn toàn đi vào Tô Phi cổ, cũng không có đối với hắn hình thành nửa phần thương tổn. Này! Nữ kiếm sư sắc mặt một ngưng, người rốt cuộc là người hay quỷ? Một kiếm này chút xuống 30 vạn kiếm khí kiếm áp. Ngươi sao lại thế? Lý Thừa Hoan, thế nào, ngươi là tiền bối, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến của ta? Tô Phi đối cái kia nữ kiếm sư chí chi không lẽ ra? Bởi vì là toàn bộ Thừa Hoan Điện bên trong chỉ có Lý Thừa Hoan một cái cửu tinh kiếm vương, mà mặt khác những nữ nhân kia, tu vi tất cả đều tại kiếm sư đại kiếm sư dưới. Đẳng cấp này đứng, căn bản không bị Tô Phi để vào mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Thừa Hoan cũng không đủ tư cách bị hắn nhìn nhiều. Chẳng qua, bọn họ đã từng có một đoạn ân oán. Lý Thừa Hoan ra tay phế đi Mộc Chân sự linh cơ. Này bút cũ sổ sách, luôn là muốn thanh toán. Ta, Tô Phi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dựa vào nữ kiếm sư vừa mới một kiếm kia, Lý Thừa Hoan rốt cuộc minh bạch, Tô Phi tu vi đã ở trên hắn, dựa vào chính hắn, hiển nhiên không phải Tô Phi đối thủ. Nhất thời chi gian, liền giọng nói đều bắt đầu run rẩy lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.